Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca giả vờ ngây ngô. Điện thoại gì cơ? Cô đừng giả vờ. Lý Quốc đống trừng mắt. Lúc nghe điện thoại, vừa nghe thấy giọng nói. Tôi đã nhận ra cô rồi. Giang Thiên Ca cười nhìn anh ta. Cô biết Lý Quốc Đống lại nổi M, á, u thích ba hoa khoác lác rồi. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca cười nói. Đồng chí Lý, nếu anh giỏi như vậy, vậy thì tự mình nghĩ đi. Ôi chao, nửa đêm rồi, mọi người đều mệt mỏi. Đồng chí Lý, tôi đi ngủ trước đây. Sáng mai đừng vội đi, đợi tôi mời anh ăn sáng đã. Thiết bị tạo khói trên người Lý Quốc Đống đã bị Giang Thiên Ca và Tiêu Phong hùa nhau phá hỏng từ lúc dưới nước. Bây giờ anh ta đã hy sinh, phải rút khỏi cuộc diễn tập, trở về căn cứ quân khu tỉnh Nam. Một mặt, Lý Quốc Đống rất muốn biết Giang Thiên Ca đã gọi điện thoại đến chỗ anh ta bằng cách nào. Mặt khác, Lý Quốc Đống biết rất rõ, Giang Thiên Ca chắc chắn sẽ không dễ dàng nói cho anh ta biết. Lý Quốc Đống đang do dự, có nên nhân lúc này hạ thấp mình xuống, cầu xin Giang Thiên Ca nói cho anh ta biết, hay là nhịn thêm một chút, nhịn đến buổi họp tổng kết sau khi cuộc diễn tập kết thúc. Sự do dự này, đến sáng ngày hôm sau, khi nhìn thấy Giang Thiên Ca, anh ta đã có quyết định, chính xác hơn là khi nhìn thấy đội lập trình máy tính với quy mô lớn như vậy. Giang Thiên Ca, mọi người đang làm gì vậy? Lý Quốc Đống chắn trước mặt Giang Thiên Ca. Tuy đang hỏi Giang Thiên Ca, nhưng ánh mắt anh ta lại nhìn chằm chằm đội lập trình máy tính. Giang Thiên Ca biết Lý Quốc Đống đang hỏi gì, nhưng cô nháy mắt mấy cái, cố tình nói, chúng tôi vẫn chưa hy sinh, đương nhiên là đang diễn tập rồi. Lý Quốc Đống nghiến răng nghiến lợi, Giang Thiên Ca, tôi cầu xin cô. Giang Thiên Ca, trai thẳng mà cũng làm nũng, muốn lấy mạng cô à? Giang Thiên Ca dùng mình một cái, không dám trêu chọc Lý Quốc Đống nữa, chỉ muốn mau chóng nói cho anh ta biết những gì anh ta muốn biết. Sau đó mau chóng tiễn anh ta đi cho khuất mắt, nhưng cô đã nghĩ qua đơn giản. Sau khi biết đến đội lập trình máy tính, Lý Quốc Đống bám riết lấy đại bản doanh của đội xanh. Không muốn rời đi, dù có đuổi thế nào cũng không đuổi đi. Lý Quốc Đống cũng không còn sợ bị Giang Thiên Ca châm chọc. Gần như lúc nào anh ta cũng muốn đến gần Giang Thiên Ca. Mãi đến khi cuộc diễn tập kết thúc, Lý Quốc Đống mới cùng Giang Thiên Ca trở về căn cứ quân khu. Kết quả của cuộc diễn tập, dĩ nhiên là đội xanh giành chiến thắng. Đội ngũ của đội xanh vừa về đến căn cứ quân khu tỉnh Nam đã bị mọi người vây quanh. Ha ha ha, đồng chí Trương, chúc mừng các đồng chí. Lần diễn tập này rất đặc sắc. Đồng chí Trương, năm nay các đồng chí đã phá rất nhiều kỷ lục. Hai ngày nữa là đến buổi họp tổng kết và học tập kinh nghiệm. Tôi nhất định phải tập trung tinh thần để nghe giảng. Ha ha, đúng vậy, đến lúc đó. Đồng chí Trương, các đồng chí đừng có giấu nghề nhé. Tôi thấy rõ ràng, năm nay các đồng chí đã sử dụng rất nhiều chiến thuật chưa từng được dùng trước đây. Người đến vây quanh, có người đã tham gia diễn tập, cũng có người chỉ đứng ngoài quan sát. Ngoài ra còn có người của đội đỏ, bị thua trong cuộc diễn tập. Trong lòng người của đội đỏ chắc chắn sẽ không thoải mái. Nhưng khi đối mặt với người của đội xanh, bọn họ vẫn rất hào phóng chúc mừng đối phương. Nếu không, người ta sẽ nói bọn họ thua không nổi. Như vậy càng mất mặt hơn. Mọi người vây quanh nói chuyện rôm rả, khen ngợi sự xuất sắc của đội xanh trong cuộc diễn tập. Mọi người Trương Kiếm Ba đều tươi cười rạng rỡ, khiêm tốn đáp lời mọi người. Giang Thiên Ca vừa xuống xe đã bị người ta kéo qua khen ngợi một hồi. Thiên Ca, cậu giỏi quá, vậy mà có thể gọi điện thoại đến chỗ chúng ta. Thiên Ca, cậu nhất định sẽ được bình chọn là nhân viên thông tin ưu tú. Người nhiệt tình như vậy, không ai khác chính là Dương Sán Như. Cô nắm C, H, A, T, T, A, Y Giang Thiên Ca. Hai mắt sáng rực, có thể thấy, cô thật sự tin rằng Giang Thiên Ca nhất định sẽ được bình chọn là nhân viên thông tin ưu tú, đồng thời cũng thật sự vui mừng cho Giang Thiên Ca. Nhìn hai mắt sáng rực của Dương Sán Như, Giang Thiên Ca lại cảm thấy hơi áy náy. Giang Thiên Ca cười cười, đưa tay nhéo khuôn mặt tròn trịa của Dương Sán Như. Sán Như, cậu cũng rất giỏi, tôi cảm thấy cậu cũng có thể được bình chọn là nhân viên thông tin ưu tú. Cô chính là Dương Sán Như. Mấy ngày nay, Lý Quốc Đống gần như trở thành cái đuôi nhỏ của Giang Thiên Ca. Cứ bám theo cô mãi, nghe Giang Thiên Ca gọi tên Dương Sán Như, anh ta liền quay sang đánh giá cô, nhìn thoáng qua biểu cảm của Dương Sán Như. Anh ta cảm thấy có chút khó diễn tả thành lời. Chắc chắn là Dương Sán Như đã bị Giang Thiên Ca bán đứng mà vẫn còn cười hì hì giúp Giang Thiên Ca đếm tiền. Cách chương.